Chương 266, Manh Vương bản thể thực lực. Xa xúc quyết tâm. Sáu càng cầu toàn đặt, vào giờ khắc này, Tony trong lòng chỉ có hối hận hắn tại sao không có mặc gãn tí hụt trang giáp qua tới, nhưng là lúc trước, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, một cái sờ lém lại có thể triệu hoán ra cự long A đáng ghét giả vị, mở ra tất cả năng lượng lá chắn cho ta đỡ được. Tony trên chiến ý sáng lên từng đạo ánh sáng, thậm chí liền bên người bốn phía cũng xuất hiện một cái mơ hồ hẹn hẹn cái lồng. Đủ loại hắn có thể tưởng tượng được lá chắn cùng phòng vệ lá chắn, đã toàn bộ mở ra. Nhưng khi nhìn trước mắt bên mép cự long càng ngày càng cuồng bạo phong bạo năng lượng, Tony vẫn là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Không được, không thể bị động bị đánh, vẫn là phải tránh. Mới vừa nghĩ tới đây, còn chưa kịp động tác, một đạo màu tím xanh long quyển phong bạo, mang theo chừng lấy tan biến hết thể năng lượng, chiếm cứ trước mắt hắn tất cả tầm mắt. Toa Tony chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn thân liền bị cái này hủy diệt tính vòi rồng bao phủ lại rồi. Dầm dầm dầm cuốn sạch có hết thể năng lượng phong bạo về phía trước bằng đẩy ra ngoài, đem phong bạo long hết thể trước mặt sự vật đều phá hủy hầu như không còn, chỉ lưu lại một cái hình quạt khe danh to lớn. Một mực kéo dài đến phương xa cuối tầm mắt cạch cảnh cạch qua rất lâu sau đó, mới có một ít chiến y hệ linh kiện rơi xuống đất, phát ra linh linh toái toái tiếng vang. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, uy lực này thật may ta trước không có có đắc tội còn sợ làm này. Sợ cắt lệ đẹp ải. Đây đã là phong hệ ma pháp đỉnh phong đi, quả nhiên cự long đều là trời sinh ma đạo sĩ, ta rất muốn cùng tên đỏ dạ tiên sinh này tham khảo một cái ma pháp tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sớ lắm ngạo thiên vạn tuế Tony tội ác tày trời, chết chưa hết tội ta chính là ý dồn mạn, phi phi phi ta còn chưa có chết đây bất quá mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ta đều nhìn thấy nhân sinh đèn kéo quân rồi thật là khủng khiếp, ta không bao giờ nữa muốn nhìn lần thứ hai siêu S nữ vương, ha ha. Ha, không nghĩ tới ngươi con sợ làm này còn có ngón này sâu đến trong binh pháp lạ thường chế thắng ý chính a. Tony bị chết không oan ta chính là ý dồn mạn. Các ngươi đám miệng quạ đen này, đừng luôn nói ta chết rồi mà khác. Con sợ làm này chính là tạm thời tìm một cái trợ thủ à, có gì đặc biệt hơn người ta cũng có quân đoàn sắt thép ha. Nếu để cho ta đem mười mấy cái ạn tí hụt trang giáp tất cả đều lái lên đi, nhìn ta không đem con rồng kia cho đánh bẹn, đập dẹp sơ lạnh, nha. Như thế ta lúc này cam kết, không cho đỏ giả nhúng tay, liền ta với ngươi hai người một mình đấu trở lại đánh một trận như thế nào đây. Ừ, mới vừa nhìn thấy cái này lúc lên tiếng, Tony vẫn còn có chút động tâm. Dù sao, hắn vì ứng đối G-Zins cả hụt nhưng là đem án tì hụt trang giáp tiến hành thăng cấp. Chỉ cần không có con cự long kia, hắn mới không muốn chính mình sẽ lần nữa bại bởi một cái sợ làm, nhưng là tại sâu trong nội tâm hắn, vẫn mơ hồ thấy đến có chút không đúng cho nên. Đang suy tư một lúc sau, hắn vẫn là cự tuyệt. Ta chính là ý dồn mạn, hừ, ta còn rất nhiều nghiên cứu phải làm, nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy bồi người con sở làm này chơi muốn đánh lần sau sẽ bản. Vẩn, ha ha Tony, ngươi rốt cuộc làm một lần lựa chọn sáng suốt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nhân viên quản lý ngươi lại biết cái gì vẩn, hắc, con sở làm đó nếu quả như thật tiến hóa ra trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ. Như thế hắn liền có thể thông qua phân tích phong bạo long đỏ dạ lưu lại tại trong túi dạ dày của hắn cặn bã đạt được trung cực năng lực sở tỏm kim đỏ dạ, loại năng lực này có thể để cho hắn cũng thi triển đỏ dạ phong bạo hệ ma pháp, tỉ như mới vừa rồi tan biến chi lam, hơn nữa hắn còn có thể triệu hoán ra đỏ dạ hóa thân. Cùng hắn cùng nhau tác chiến ta chính là ý dồn mạn, nhìn thấy vẫn phát biểu, Tony thiếu chút nữa lại chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như hắn mới vừa rồi tại lúc sợ làm khiêu khích đầu nóng lên, lần nữa xông lên chiến trường giả tưởng mà nói, sợ rằng hắn rất nhanh lại muốn xem một lần nhân sinh đèn kéo quân rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không hổ là sợ làm ngạo thiên mới vừa xuyên việt dị thế giới không bao lâu liền đi lên nhân sinh đỉnh phong á, hiện tại ngươi lại cộng thêm bên người con rồng này, hoàn toàn đủ để đẩy ngang toàn thế giới đi sợ lạnh, nơi nào có đơn giản như vậy. Ta bây giờ còn đang chờ ba người kia loại tới thay ta mở ra cửa địa của đây. Nếu không ta cũng không biết phải ở chỗ này ở bao lâu á huẩn. Ách, ngươi đã có ma pháp mạnh như vậy, còn có phong bạo lòng trợ giúp, chính mình đánh vỡ cửa sông ra là được gác, tại sao nhất định phải đợi người khác tới mở cửa cho ngươi sợ lạnh. Đúng vậy, ta thật khờ, hoàn toàn bị ký ức phó bản cho trói buộc chặt rồi. Cảm ơn nhân viên quản lý nhắc nhở của ngươi, như vậy mọi người sẽ gặp lại rồi. Ta muốn đi nên đón ánh mặt trời á nữ vương tổ kỳ hòa đại, cái tên này, thật sự không phải người bình thường. rất khó tưởng tượng làm mười mấy năm xã xúc còn có tâm tính tốt như vậy. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày dạ S.C.S.T.N.A. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, không muốn xem thường xã xúc có được hay không, trong bầy còn có một cái xã xúc, không bao lâu nữa liền muốn trở thành ma đạo quốc cốt vương Á Su dù kỳ xạ to dư nhìn thấy có người nhắc tới chính mình, chỉ có cười khổ, một câu nói đều không nói được. Nhìn thấy trước đây không lâu còn đang cùng mình thảo luận lúc đi làm chuyện vụn vặt đích thực Mỹ Cà Mỹ Sà Tò dường như đã hoàn toàn thích ứng thân thể sơ lạnh, còn phải dũng cảm đi nên đón dị thế giới khiêu chiến, xa xúc thêm chết chạch Suzuki Sà Tò trong lòng đã là bách vị tạp trần. Nếu như ngay cả hắn đều làm đến nước này, ta đây lúc này, lạn thật lâu Sở Tạ Dùn đống nhiên lên tiếng. Sở Tạ Dùn, Hắc Long, đây là ngươi lần trước muốn nước không khí, ngươi cầm đi điểm một chút đi. Thiên tri Hắc Long, à, loại khẩu vị này, thật là sảng khoái A thần tộc rượu ngon cùng cái này so sánh, quả thật là liền cùng nước dơ một dạng A ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc hắc, ta để cử không sai đi. Không chỉ thanh lương tim gan, còn có thể tẩy rửa ngũ tạng nha đối với bọn ta người tập võ càng là mới có lợi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nha loại nước này thật uống ngon như vậy ta đây cũng muốn xem thử một chút. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, muốn bao nhiêu? Trực tiếp để cho Sở Tạ Dùn thay ngươi thay mua là được. Bất quá chỗ ngươi có hoàng kim các loại ngoại tệ mạnh sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hắc, ta nhưng là sụt sủ kỳ nhất tộc hậu nhân, làm sao có thể sẽ thiếu cái này. Bất quá thứ này tại trên mặt trăng đều giống như hòn đá không nhiều lắm tác dụng. Ta lập tức liền cho hắn phát một nhóm ta chính là ý dồn mạn. Hừ, nếu so với có tiền ai có thể hơn được ta bây giờ liền đi trong kho bạc nói nửa tấn hoàng kim đi ra. Nhìn có thể mua bao nhiêu loại nước này Sở Tạ Dùn, a loại nước này sản lượng có hạn. Ngươi cho ta nhiều hoàng kim như thế, ta cũng không mua được cả ta chính là ý dồn mạn, vậy ngươi liền thay ta tổn, sau đó ta muốn để cho ngươi thay ta mua cái gì liền từ bên trong trụ. Hừ hừ ha ha ta lại nghĩ tới một chuyện. Con sở làm đó hẳn không có đầu lươi chứ nói cách khác, nó căn bản không nếm được thức ăn nước uống mỹ vị a biến thành như vậy. Coi như vô địch lại có ý gì ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a lời như vậy, ta hy vọng ngươi có can đảm ở ngay trước mặt nó nói. Ta chính là ý dồn mạn, liền như vậy, ta còn có nghiên cứu phải làm ấy.